Cha ngươi người thật không phải ta. Chương 30, Tiên Hiệp 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Thanh Trúc con ngươi có giúp một cái. Quả thực không nghĩ tới sư tôn vậy mà sẽ đáp ứng nàng cái này nhìn hoang đường vô lễ cực kỳ yêu cầu. Đối với người khác cởi mở thần hồn đại biểu cái gì? Thần hồn là mỗi một vị tiên nhân mạng môn. Đối người cởi mở thần hồn. Không khác nào đem chính mình sinh tử giao cho trên tay người khác. Phàm là người nọ có một phần dị tâm, thần hồn đều sẽ phải gánh chịu đến không thể xóa nhòa vết thương. Thậm chí người diệt nói vẫn. Cho nên ở lớn như vậy trong tu tiên giới, trừ cảm tình sâu vô cùng, đối thiên đạo thề qua đồng sanh cộng tử đạo lữ ra, còn không có dám đối với người khác cởi mở thần hồn. Cho dù là thân cha mẹ huynh đệ tỉ muội cũng không được. Phó Thanh Trúc tâm thần dâng trào, không nhịn được suy nghĩ bậy bạ. Sư tôn hành động này là tín nhiệm nàng sao? Sư tôn làm sao đối với nàng tốt như vậy a, mà tháo xuống nặng nề phòng vệ. Đối Phó Thanh Trúc cởi mở thần hồn giản đương lúc này vô cùng khó chịu. Cởi mở thần hồn là một loại gì cảm giác đâu? Phảng phất là cởi hết quần áo ở trước mặt người khác. Xích, người trần, thể địa tiếp nhận không chút kiêng kỵ quan sát ánh mắt. Giản đương không nhịn được thúc giục. Đồ nhi được chứ? Phó Thanh Trúc phục hồi tinh thần lại. Rời bước đến giản đương trước người. Đôi để tay lên bả vai nàng. Thanh âm có chút run run. Chấm, người sư tôn kia, đệ tử xúc phạm. Giản đương còn chưa kịp phản ứng. Liền nhìn thấy Phó Thanh Trúc sát lại gần. Trắng nõn chán dán tới. Cặp kia liễm diễm cặp mắt đào hoa dọi vào nàng mi mắt. Một cái như vậy chán kề nhau. Đôi con ngươi đối mặt ái muội tư thái. Giản đương còn chưa kịp nói chuyện. Đã nhìn thấy Phó Thanh Trúc nhắm mắt lại. Sau đó nhận ra được một tên học sinh mới mang non nớt hơi thở thần hồn từ Phó Thanh Trúc thân thượng chia lìa. Dè dặt hướng nàng thần hồn đến gần. Cơ hồ là trong nháy mắt. Thần hồn chạm nhau. Mang đến làm người ta cảm giác run sợ. Coi như chút nào không phòng bị. Không có bất kỳ khôi giáp hộ thể cởi mở một phe. Bị xa lạ thần hồn tiến vào mang đến khác thường cảm làm giản đương cả người đều ở đây run run. Loại này không thuộc về chính mình đồ vật lại cứ thiên dung nhập vào trong cơ thể mình cảm giác rõ ràng vô cùng. Nàng theo bản năng muốn phản kháng. Nhưng nhận ra được Phó Thanh Trúc lẫn nhau đối với chính mình mà nói yếu ớt tới tựa như vừa chạm vào tức bể thần hồn. Giản đương vẫn là cố nhịn xuống. Loại này run sợ làm cho người khác muốn mất lý trí phát hiện không kéo dài bao lâu. Rất nhanh, một loại ôn thuận, mang hạo nhiên chính khí thiên lôi lực từ xâm nhập thần hồn thân thượng thua đưa ra. Tỉ mỉ hơi điền vào nàng thần hồn vỡ vụn địa phương. Ấm áp, như mộc xuân phong, làm nàng sảng khoái nhanh hơn muốn hừ lên tiếng. Giản đương đem thân thể ý thức chuyển tới thần hồn thượng. Điều khiển thần hồn mở mắt ra. Thân thể ý thức chuyển tới thần hồn thượng sau tầm mắt rất kỳ dị. Tựa như học sinh mới một đôi mắt vậy. Quan sát được thế giới rõ ràng sáng ngời. Lộ ra rõ ràng hơi thở. Bất đồng mắt thường. Nhưng mà sau khi thấy rõ chính mình thần hồn tình cảnh về sau. Giản đương mặt nhưng một chút đỏ lên. Nàng và Phó Thanh Trúc thần hồn đều là không sợi nhỏ. So với nàng lùn nửa đầu Phó Thanh Trúc đem nàng ôm vào trong ngực. Đầu nhỏ rũ xuống tới chôn ở trước ngực nàng. Hai tay ôm nàng thật chặt eo. Đủ loại thiên lôi lực từ Phó Thanh Trúc trong cơ thể chuyển vận vào nàng thần hồn trong cơ thể. Thị giác hiệu quả làm giản đương xấu hổ đến khó có thể. Nàng thậm chí cảm thấy tới toàn bộ thần hồn lại run sợ đứng lên. Nghĩ ra thịt chạm nhau cảm giác một chút xuất hiện. Đến xâm chiếm nàng toàn thân. Giản đương không dám phát ra một tia thanh âm. Đem thân thể ý thức rút về đi. Làm bộ chính mình không có phát hiện một màn này. Nhắm mắt thấp thỏm bất an nhận lấy Phó Thanh Trúc thiên lôi lực. Phó Thanh Trúc cố từ trong lò lấy mẫu thiên lôi lực tu bổ sư tôn thần hồn vỡ vụn chỗ. Không có rời đi thân thể ý thức đi xem nhân cách hóa thần hồn trạng thái. Tự nhiên cũng không phát hiện một màn này. Nàng tập trung tinh thần. Cho đến trong lò thiên lôi lực toàn bộ dùng xong. Mới chậm rãi thu hồi thần hồn. Hết thảy các thứ này sau khi hoàn thành. Phó Thanh Trúc sắc mặt đều tái nhợt mấy phần. Nhận ra được Phó Thanh Trúc thần hồn thoát khỏi, Giản Đương cũng hồi thần lại, mở mắt ra, đối diện thấy Phó Thanh Trúc lộ mấy phần mệt mỏi mặt. Không khỏi phải hỏi, Đồ Nhi không có sao đi? Phó Thanh Trúc dao động ra nụ cười. Đệ tử vô ngại, sư tôn cảm giác như thế nào? Giản Đương hơi cảm thụ một chút, thần hồn đau đớn đã bị trấn an, còn có chút rất nhỏ chỗ đau không có tu bổ, nhưng so với trước đã tốt hơn rất nhiều. Liền nói, khôi phục hơn nửa, đa tạ Đồ Nhi, sư tôn cũng từng nói thầy trò chi gian không cần nói cảm ơn. Sao lại cùng đệ tử khách khí? Phó Thanh Trúc cười nói, nếu sư tôn nguyện ý, đệ tử lần sau thu thập đủ năng lượng lúc, lại vì sư tôn chữa trị khỏe không? Còn có lần sau, Giản Đương suy nghĩ một chút mới vừa chính mình thấy một màn kia. Liền không ngừng bận rộn cự tuyệt, Đồ Nhi an tâm tu luyện có thể, tiếp theo vi sư có thể chính mình khôi phục. Bị cự tuyệt, Phó Thanh Trúc cảm xúc có chút thấp, không cam lòng nói, sư tôn còn muốn đi kia hàn dương. Hàn dương, mới vừa trong cơ thể mình bùng nổ cổ hàn khí kia hẳn là trường cư hàn dương hậu di chứng. Nghĩ đến thấu xương kia lạnh như băng, Giản Đương cũng có chút phát run, trả lời, không phải đi kia. Phó Thanh Trúc mắt lom lom nhìn nàng. Giản Đương nói, tiểu hòa biết tình huống của ta, đã đi gia tộc của nàng lấy vạn năm ngô đồng mộc tâm. Đối với nàng lấy tới, ta liền nhưng mượn vạn năm ngô đồng mộc tâm công hiệu quả tự đi khôi phục. Ngươi không cần lo lắng. Ai ngờ, Phó Thanh Trúc nghe nàng lời này, sắc mặt bá địa một chút liền âm trầm xuống. Ủy khuất tới không được. Cặp mắt đào hoa mang theo lên án. Sư tôn tình nguyện chờ một con yêu thú tiên tài, cũng không muốn để cho ta vì ngài chữa trị vạn năm ngô đồng mộc tâm. Không được, tuyệt đối không được. Nàng nhưng không quên, đời trước Phượng Hoàng lửa cho nguyên từ tiên tôn hiến trên vạn năm ngô đồng mộc tâm về sau, tự yêu cầu bái nhập tiên tôn môn hạ. Nếu đời này cũng như vậy, nàng liền không phải là sư tôn duy nhất đệ tử. Sư tôn sủng ái sẽ dành cho người khác, sư tôn trong mắt cũng không lại chỉ có nàng. Giản Đương buồn cười, này nữ chủ làm sao cùng tranh đoạt tình nhân vậy? Liền an ủi nàng, vi sư không nghĩ làm phiền ngươi. Ngươi nếu thật muốn báo đáp vi sư, cho giỏi hảo tu luyện. Phó Thanh Trúc ngước đầu lên, quật cường nói, đệ tử bất giác tới phiền toái. Có liên quan sư tôn sự thế nào lại là phiền toái? Giản Đương khẽ gật đầu, thấp giọng nói, chớ náo. Sau đó từ lửa trong ao đứng lên, hướng trên bờ đi tới. Ao nước thấm ướt nàng bạch sam, lộ ra rảo hảo vóc người hoàn mỹ. Nhưng không bao lâu, liền bị hộ thể tiên khí trưng làm. Phó Thanh Trúc khổ sở tới cầm chặt quyền. Sư tôn làm sao sẽ cảm thấy nàng là đang nháo? Nàng rõ ràng chẳng qua là lo lắng sư tôn, muốn sư tôn mau sớm khỏe thôi. Nàng chẳng qua là không nghĩ sư tôn bị cướp đi mà thôi. Này tính cái gì náo? Giản Đương trưng làm xiêm áo, quay đầu nhìn còn ngâm ở trong ao Phó Thanh Trúc. Thiếu nữ hoa đào trong con ngươi mang ủy khuất, bất mãn quát miệng. Nàng không khỏi tới mang một ít trấn an. Chấm, ngoan, mau dậy đi. Như vậy ôn nhu giọng mới để cho Phó Thanh Trúc trong lòng dễ chịu chút. Nàng lằng nhằng từ trong ao đứng dậy, trưng kiền hồng áo hơi nước sau liền dây dưa đến Giản Đương bên người. Giọng để mềm, sư tôn. Giản Đương mặc nàng quấn cánh tay, nàng một bên đi ra ngoài một bên đáp lại nàng. Làm sao? Phó Thanh Trúc chưa kịp nói chuyện, liền nghe không trung truyền tới một tiếng thanh thúy phượng minh. Nàng và sư tôn lúc này vừa vặn đi ra băng hỏa bên trong ao điện. Đến trong đình viện, nàng lòng hơi lộp bộp một chút. Một khắc sau, một đạo hồng quang xẹt qua chân trời, nhanh chóng sát lại gần các nàng trước người đến. Hồng quang chợt lóe hóa thành cả người xích mã não vũ y, ghim lửa đỏ lớn lên đuôi sam diễm lệ thiếu nữ. Phượng hoàng lửa từ trong tay áo móc ra một khối lớn chừng bàn tay, hiện lên ngọc quang gỗ, trình cho Giản Đương, cúi đầu cung kính nói, tiên tôn, tiểu hỏa may mắn không làm nhục mệnh. Từ gia tộc mượn tới vạn năm ngô đồng mộc tâm. Phó Thanh Trúc cách chương.